Long Vương trở lại, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763 Giang Thần. Một giọng nói dễ nghe cất lên. Giang Thần ngẩng đầu, một cô gái đang đứng trước mặt anh. Cô gái này nhìn khoảng ngoài 18-20 tuổi, trên người mặc váy trắng, mái tóc đen dài, có làn da trắng nõn, dáng vẻ trong sáng, đặc trưng của người có mái tóc đen dài thẳng. Hử, Giang Thần cau mày, Đỗ Tiểu Quyên, hả? Đỗ Tiểu Quyên hơi sừng sốt, cậu biết tôi ư? Giang Thần cười nhẹ, hỏi, làm sao, có chuyện gì không? Đỗ Tiểu Quân ngồi xuống đối diện Giang Thần, cười nói. Cũng không có việc gì, cũng bởi vì cậu tên là Giang Thần, vậy nên tới ngồi xem chút thôi. Ồ, Giang Thần ồ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đỗ Tiểu Quyên thì nhìn Giang Thần, cô ta biết, Giang Thần này không phải Giang Thần kia. Chỉ là cùng một cái tên mà thôi. Chỉ là cô ta có một thiện cảm không thể giải thích được với cái tên này khiến trong lòng cô ta dấy lên những gợn sóng. Bị một người phụ nữ, lại còn là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm, Giang Thần cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, không thể yên tâm chơi game được, nhấc điện thoại lên, nhàn nhạt hỏi. Có việc thì nói đi. Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười. Không có việc gì, thực sự không có việc gì, tôi chỉ ngồi đây một chút được, không được sao? Được, tại sao lại không? Giang Thần cũng không quan tâm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, đợi đã, hử, Giang Thần nhìn cô ta, quên đi, không có việc gì. Đỗ Tiểu Quyên vốn muốn cùng Giang Thần tán gẫu, nhưng Giang Thần này không phải Giang Thần kia, cũng không cần thiết việc này, cách đó không xa, Đường Sở Sở và Hứa Tinh cùng một số bạn học trong lớp tập trung lại một chỗ, người có thể ngồi chung một chỗ với Hứa Tinh, không phải là người bình thường, quan hệ của bọn họ rất tốt. Nhưng tâm tư của Đường Sở Sở vẫn luôn hướng về Giang Thần. Giang Thần ngồi một mình hồi lâu. Cô lo lắng muốn đưa Giang Thần ra ngoài, nhưng cô lại lạnh nhạt với anh, trong lòng Giang Thần sẽ bất mãn. Thấy có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, cô thở dài một hơi. Khi có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, Giang Thần cũng sẽ không nhàm chán nữa, trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại khi nhìn thấy Giang Thần đơn phương một mình, trong lòng cô cảm giác khó chịu. Mà Giang Thần nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự của Đỗ Tiểu Quyên, vẫn ngồi xuống lại lần nữa. Anh vẫn còn có chút ấn tượng với Đỗ Tiểu Quyên này. Có tên trong số những kẻ bắt nạt trong năm đầu tiên. Một người là Đinh Ngọc Long, một người là Đỗ Tiểu Quyên. Khi Đỗ Tiểu Quyên còn đi học, cô ta chính là một cô gái lông bông lưu manh, ăn mặc không đàng hoàng, sau lưng cô ta thường xuyên có mười mấy cô em gái đi theo. Cô ta hòa mình vào xã hội, hút thuốc, uống rượu, chơi bài, đủ thứ. Điểm của cô ta đứng cuối lớp, nhưng lại thích lớp trưởng, cũng chính là Giang Thần. Giang Thần nhớ tới Đỗ Tiểu Quyên này từng viết thư tình cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Nghĩ đến đoạn chuyện cũ này, Giang Thần không khỏi sờ sờ lên mũi, đây đều là những hồi ức đáng nhớ. Cách chương.